Bất hủ kiếm thần, chương 895, không có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Tần Tích Quân tay vị kế tiếp nữ tu lên đài cùng thắng liên tiếp 3 trận Thường Vũ quyết đấu. Tần Tích Quân không có tâm tư nhìn, gặp Hàn Thiên Phóng đi tới bên người, thấp giọng hỏi. Trước ngươi nói, Bạch Thống Lĩnh cùng Hình Thống Lĩnh 6 cái thần phó bị chồng cổ, cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra. Hàn Thiên Phóng trở về suy nghĩ một chút Lâm Dịch dặn, chỉnh lý ý nghĩ của trầm giọng nói. Loại này của vốn nên từ lâu tuyệt tích thuộc hạ cũng là trong lúc vô tình phát hiện. 6 người này đồng tử đều hiện lên một chút lục quang, trong cơ thể tàn mát ra một loại đặc biệt khí tức thống lĩnh nếu là thận trọng lĩnh hội mới có thể nhận thấy được. Hôm nay 3 đại thống lĩnh dưới trướng đều chỉ còn một cái tu sĩ. Tần thống lĩnh ghé mắt nhìn, quả nhiên nhận thấy được có một tia dị dạng. Bạch Liên Hoa cảm thụ được Tần Tích Quân ánh mắt bất đắc dĩ vốt tay, biểu thị đúng vậy, hôm nay cục diện có chút ủ rũ. Tần Tích Quân bất động thanh sắc xoay người hỏi, người có thể suy đoán ra chồng cổ người là ai? Cái này, Hàn Thiên Phóng làm bộ trầm ngâm một phen, lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết, Tần Tích Quân mày liễu ngược dựng thẳng, ẩn có sắc mặt giận dữ, Hàn Thiên Phóng thần sắc biến hóa lại có thể giấu giếm được nàng. Thiên Phóng, hôm nay thần mỏ tranh Thanh Vân Điện đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, ngươi như hiểu rõ tình hình không báo, cũng đừng trách ta trở lại trừng phạt ngươi. Tần Tích Quân dương cả giận nói. Hàn Thiên Phóng liền vội vàng nói. Chồng cổ người ta không biết, chỉ bất quá loại cổ phương thức ta ngược có thể nói đi ra. Nói, thống lĩnh, ngươi cũng biết vì sao chỉ có Bạch thống lĩnh cùng Hình thống lĩnh chính là thủ hạ bị chồng cổ. Hàn Thiên Phóng hỏi ngược một câu. Tần Tích Quân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi nói thẳng vô phương, bởi vì bọn họ 6 cái thần phó đều là nam tử, mà thống lĩnh chính là thủ hạ 3 người đều là nữ tu. Chấm, Hàn Thiên Phóng nói ra kinh người. Có ý gì, Tần Tích Quân còn không có nghe hiểu. Loại này cổ từ lâu tuyệt tích cũng là bởi vì loại cổ phương thức có chút phức tạp cần cùng khác phái giao hợp tại đối phương tâm tình phấn khởi tới cực điểm lúc đem cổ đưa vào đối phương trong cơ thể. Được rồi, Tần Tích Quân sắc mặt ửng đỏ, phất tay ngắt lời nói. Hàn Thiên Phóng cúi đầu không nói, nói được trình độ này Tần Tích Quân phải có một cái phán đoán của mình. Thanh Vân Điện cuối cùng áp trục lên sân khấu Tiêu Diệp mặc dù là nam tử, nhưng dù sao cũng là điện chủ tự mình tìm được thần phó, rất khó loại cổ. Nhưng muốn tại 3 đại thống lĩnh không coi vào đâu, chồng loại này ác độc cổ cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Nghĩ đến Hàn Thiên Phóng giảng thuật loại cổ phương thức Tần Tích Quân trong lòng cả kinh, nghĩ tới một người. Tần Tích Quân có hơi ghé mắt nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa cũng có cảm giác ứng với, đúng vậy Tần Tích Quân cười gật đầu, nhìn qua không hề dị thường. Tần Tích Quân thở sâu, thấp giọng nói, chuyện này tại chưa có xác định trước kia ai cũng không có thể nói cho. Thuộc hạ biết được, Hàn Thiên Phóng đáp, Tần Tích Quân đột nhiên nhớ lại Hàn Thiên Phóng mới vừa cẩn thận, không khỏi thầm nghĩ. Hàn Thiên Phóng chắc là từ lâu suy đoán ra chồng cổ người thân phận, nhưng có chỗ cố kỵ, lo lắng tùy tiện nói ra, sẽ khiến ta hiểu lầm. Ngược lại thay đổi một cái phương thức làm cho tự ta để suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ngược lại tâm tư kín đáo, biết có chút lời không thể nói lung tung. Tần Tích Quân vừa muốn phất tay làm cho Hàn Thiên Phóng lui ra, lại nghĩ lại vừa nghĩ. Không đúng, Hàn Thiên Phóng tính tình ngay thẳng, không giống như là có loại thành phù này người. Tần Tích Quân trong lòng khẽ động quay đầu nhìn lại. Tuy rằng phía sau biển người, nhưng Tần Tích Quân hay là liếc mắt liền thấy được Lâm Dịch. Lúc này, Lâm Dịch chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong diễn võ trường tranh đấu tựa hồ đối với Tần Tích Quân ánh mắt không cảm giác chút nào. Tần Tích Quân mặt không thay đổi quay đầu lại trầm giọng nói. Thiên Phóng, ngươi đúng vậy cổ hình như rất giảng dài. Thuộc hạ cũng là trong lúc rảnh rỗi, xem đông đảo sách cổ y học khôn ngoan biết một hai. Hàn Thiên Phóng cẩn thận đáp lại nói, cái trán cũng đã toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Mới vừa Lâm Dịch lo lắng Hàn Thiên Phóng phạm sai lầm, dạy hắn vài câu trả lời như thế nào Tần Tích Quân biện pháp. Tần Tích Quân đột nhiên hỏi, thái cổ thời đại từng có thập đại cổ trùng, tà ác vô cùng, khó lòng phòng bị, ta trong lúc nhất thời quên mất có cái nào, ngươi nói xem. Hàn Thiên Phóng sửng sốt một chút, cái này hắn nào biết a, Lâm Dịch cũng căn bản không có cầm. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Phóng thần sắc hơi lộ ra hoang mang, mập mờ cái nào cũng được nói. Thuộc hạ cũng nhớ không được, Tần Tích Quân híp hai mắt chăm chú nhìn Hàn Thiên Phóng, cười lạnh nói. Là Lâm Dịch nói cho ngươi biết đi, a, Hàn Thiên Phóng cứng ở tại chỗ, không biết làm sao đi ứng đối. Tần Tích Quân trong lòng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi đi đem Lâm Dịch gọi tới. Dừng một chút Tần Tích Quân lo lắng Hàn Thiên Phóng hiểu lầm, lại dặn một câu. Yên tâm, ta không có ác ý tốt, thuộc hạ cái này đi. Lâm Dịch tuy rằng trên mặt nổi nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng đem hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở Hàn Thiên Phóng trên người, nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, đã suy đoán ra đại khái. Hàn Thiên Phóng đi tới Lâm Dịch bên người, thấp giọng nói. Đại ca, thống lĩnh hỏi ta thái cổ thập đại cổ trùng là cái gì, ta nào biết a. Lâm Dịch thấy buồn cười, lắc đầu nói. Nào có cái gì thập đại cổ trùng, nàng lừa dối ngươi. A, Hàn Thiên Phóng thần sắc xấu hổ, ho nhẹ đạo. Thống lĩnh làm cho đại ca đi một chuyến, ta nhìn thống lĩnh hẳn không có ác ý ân, đi thôi. Lâm Dịch nắm rượu đồng, cùng Hàn Thiên Phóng chen hơn người bầy, đi tới Tần Tích Quân bên cạnh. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường quyết đấu, cũng đều xong xuôi. Thế hòa, song phương các hợp lại một chiêu, bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi, đều không lực tái chiến. Hắc Vân Điện Thường Vũ đã thắng liên tiếp 3 trận, cho dù trận này thế hòa, cũng là chiếm đại tiện nghi. Hắc Vân Điện còn dư lại 8 người, mà Thanh Vân Điện liền có vẻ thê thảm rất nhiều, chỉ còn lại có 4 người, hơn nữa còn có 2 người bị trồng cổ trùng. Hắc Vân Điện Mộc Thần chậm rãi ra khỏi hàng, cầm trong tay trường đao, đi lên diễn võ trường, khiêu khích tựa như nhìn Thanh Vân Điện nhất phương. Dựa theo cái này trình tự vốn nên Bạch Liên Hoa thuộc hạ tiến lên nghênh chiến, nhưng Tần Tích Quân đột nhiên đứng lên nói ra. Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ kiến nghị đến lúc đổi lại rơi Bạch thống lĩnh cùng Hình thống lĩnh nghênh chiến tu sĩ. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Vân Điện 3 đại thống lĩnh thần sắc khẽ biến, nhưng không có động tác, tĩnh nhìn tình thế phát triển. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Điện điện chủ có chút không hiểu nhìn Tần Tích Quân. Bạch Liên Hoa biến sắc, vọt lên cao địa đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Tần Tích Quân, ngươi có ý gì? Ta thủ hạ là thua, nhưng ta trên mặt cũng khó nhìn, ngươi có tư cách gì đổi lại người của ta? Chấm, Tần Tích Quân không ngờ đem Thanh Vân Điện bên trong mâu thuẫn bạo phát tại trước mắt bao người, huống chi cổ trùng việc không có chứng cứ, dù sao chỉ là Hàn Thiên Phóng lời nói của một bên, cộng thêm chính mình dự đoán, không có khả năng trước mặt mọi người chất vấn Bạch Liên Hoa. Hình Phi thấp giọng nói. Tần thống lĩnh, đến lúc đi đâu tìm thần phó thay thế hai người a, một câu nói này, cũng đem Tần Tích Quân hỏi ở, đúng vậy, hôm nay chiến cuộc đi đâu tìm thần phó tiếp nhận Thanh Vân Điện tu sĩ. Hôm nay Thanh Vân Điện bị thua đã thành nhất định, ai đến đó trước tiếp nhận cái này hẳn phải chết bố cục. Tần Tích Quân đột nhiên nghĩ đến Lâm Dịch, vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Dịch cảnh giới chỉ là hợp thể đại thành, nguyên thần tu vi cũng không đến hóa thần, không khỏi thất vọng lắc đầu. Quả nhiên không có hy vọng sao? Tần Tích Quân trong lòng tự nói một tiếng. Thanh Vân Điện điện chủ khẽ thở dài. Tần thống lĩnh, bại liền bại, các ngươi đều là của ta đắc lực ái tướng, thống lĩnh trong lúc đó chớ có sinh ra hiềm khích. Điện chủ đều như vậy nói, Tần Tích Quân cũng không tiện kiên trì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cách chương.